Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, xác thực cũng rất tốt. Nói đến sinh tử sự tình, chủ đề chung quy là tương đối trầm trọng, nhưng tại chàng người đều không phải người bình thường, lòng dạ cũng không có như thế hạn hẹp, chuyện gì đều có thể khẽ cười chi. Trong lúc nói cười, phòng bếp bên kia mùi thơm cũng càng lúc càng nồng nặc. Sắc trời cũng càng ngày càng mờ. Dịch Bảo Khang trung khí 10 phần thanh âm theo bên kia truyền tới. Huynh trưởng, cùng các quý khách nói một tiếng. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Dịch Thư Nguyên nhìn ngó phòng khách ngoài cửa lớn. Hô một tiếng, biết. Theo sau lại nhìn về phía trong sảnh. Cười nói, đã tới. Vậy liền khách tùy chủ tiện. Tây Hà thôn quê địa phương không có gì tốt chiêu đãi. Chư vị cũng không nên ghét bỏ a. Ta liền đợi đến một trận này đây. Đi ra ít, ở phương diện này không có gì kiến thức. Không biết tiên sinh hôm nay dùng món ăn gì chiêu đãi a. Hoàng đế xoa xoa tay, lộ ra có chút không kịp chờ đợi. Trên một đường tàu xe mệt mỏi, đến Nguyên Giang huyện cũng là một khắc không ngừng liền chạy đến Tây Hà thôn. Trên thực tế vừa mới mùi thơm liên tiếp bay tới thời điểm, sớm tự gợi lên không ít người thèm trùng. Ăn bữa giết heo đồ ăn, lại hương lại nóng ư. Thỉnh rời bước phòng cơm. Giết heo đồ ăn a. Nguyên thường ngươi ăn qua sao? Hoàng đế chính mình nói không có gì kiến thức, nhưng dân sinh sự tình hắn cực kỳ chú ý. Trên thực tế cũng là nghe qua, chỉ là không có gặp qua, càng không có ăn qua. Ha ha ha ha ha. Ta nhưng có may mắn ăn qua. Cái này giết heo đồ ăn a, quý ở mới mẻ nóng hổi, có nhiều loại cách ăn, mà tại cái này Dịch tiên sinh trong nhà, khẳng định có một phong vị khác, hôm nay là có thể có lộc ăn no. Mấy người trước sau đứng dậy, tại trong lúc nói cười theo Dịch Thư Nguyên cùng đi hướng phòng cơm. Dịch A Bảo chậm một chút lên, cùng Đàm ra hai cái thanh niên lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Chậm một bước theo kịp. Chỉ bất quá mặc dù mặt ngoài vẫn tính chấn định, nhưng kỳ thật Dịch A Bảo trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vốn cũng không phải là đần độn người. Thời gian dài như vậy nghe xuống tới, kỳ thật đã mơ hồ đoán ra chút gì. Nhưng loại này suy đoán thực sự quá mức hoang đường. Dịch A Bảo thực sự không dám khẳng định, không ngừng ở trong lòng nói với mình là nghĩ nhiều. Thẳng đến hoàng đế đứng dậy về sau hô một tiếng, nguyên thường. Đám người ra phòng khách, Dịch A Bảo là cái cuối cùng theo trong phòng khách đi ra. Hắn hô hấp đều bởi vì kích động mà thoáng phát run. Một tên thị vệ gặp Dịch A Bảo không có ra phòng khách, còn quay đầu thiện ý hỏi một câu, Dịch công tử vì sao không tới? A hát, ta, thu thập một chút phòng khách. Thị vệ liếc mắt nhìn bên kia chậu than cùng quay thành một vòng bàn, ghế, gật đầu đi trước một bước. Cho đến giờ phút này, Dịch A Bảo thật dài thở phào một hơi. Hô công vô hiệt. Vô chính là không. Công hiệt tương hợp không phải liền là một cái chữ, hạng nha. Lão nhân kia, vậy mà thật sự là đương kim thánh thượng. Quá hoang đường, nhưng đủ loại dấu hiệu cũng nói cho Dịch A Bảo. Sự thực cũng bày ở trước mắt. Đương kim thánh thượng, tại tháng chạp trung tuần tiếp cận năm mới bước ngoặt. Vậy mà không có tại Thừa Thiên Phủ, mà là không xa vạn dặm đi tới Thương Nam, đi tới Nguyệt Châu, đi tới cái này Nguyên Giang huyện thôn quê, hơn nữa đi tới trong nhà của ta, mà lại hắn hiện tại muốn cùng đi ăn giết heo đồ ăn đây. Dịch A Bảo đột nhiên ý thức được cái gì, duỗi tay tại trên đùi mình mạnh mẽ nhéo một cái, tê, bị đau qua đi có thể xác nhận, không phải là mộng, hòa hoãn một thoáng tâm tình. Dịch A Bảo nhanh chóng đem phòng khách thu thập một chút. Sau đó vội vã đi hướng phòng cơm. Dịch ra phòng cơm cũng không có như thế xa hoa bố cục. Kỳ thật cũng chính là mấy chương bàn lớn. Nhượng từ trên xuống dưới nhà họ Dịch đều có thể ăn cơm có cái ngồi. Bất quá hôm nay tình huống lại bất đồng. Tại Dịch Thư Nguyên phân phó bên dưới, nhắc tới mấy cái lò đất nhỏ. Sau đó mấy ngụm nồi sắt lớn trực tiếp gác ở trên lò. Trong nồi nhiệt khí bừng bừng đun nấu đồ ăn. Bên trong là lòng heo, thịt heo, máu heo. Bên cạnh lại bày mấy cái băng ghế. để lên một điểm rau quả cùng đậu hũ các vật. Bộ phận thức ăn chín có thể trực tiếp ăn, bộ phận còn là sống, đến ném vào trong nồi nấu nấu. Hoàng đế cùng Đàm Nguyên Thường đám người cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ vây quanh một cái nồi. Người khác vây quanh mặt khác mấy ngụm nồi. Loại này mới là cách ăn tăng thêm cùng ngày giết mổ thịt heo tươi ngon. Nhượng hoàng đế khẩu vị mở ra. Đi theo nhân viên càng là khen không dứt miệng. Bên kia thị vệ đều là luân phiên hạ đũa. A hát hát hát, vù vù, thổi thổi gắp lên đại tràng. Đem đưa vào trong miệng. Nhấm nuốt một trận lại bới lên một miếng cơm. Hoàng đế trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Nồi lớn chuyển vào trong phòng. Ăn đến là nhiệt khí bừng bừng tươi ngon phi thường a. Ha ha ha ha ha, đây cũng không phải là Dịch Mỗ sáng tạo. Kỳ thật chạy thuyền người chèo thuyền rất nhiều lúc tại trên nước liền là như thế ăn. Năm đó Dịch Mỗ ăn qua về sau liền một mực nhớ mãi không quên đây. Đàm Nguyên Thường cũng ăn. Được 10 phần thoải mái. Cười lấy chen miệng nói. Kỳ thật lạnh lẽo khu vực cũng thường có bực này cách ăn. Chính là bị cho rằng không ra hồn. Nhưng ăn quả thực là hương a. Lão hoàng đế đem bát cơm đưa cho người bên cạnh. Lập tức có người giúp hắn đi xới cơm. Sau đó nhanh chóng đưa về. Đây đã là hắn lần thứ 2 thêm cơm. Nhìn đến Trương Lương Hỉ trên mặt cũng là tươi cười đầy mặt. Cho tới hoàng thượng sẽ hay không ăn quá no căng. Trương Lương Hỉ là một điểm không hoàng. Công cao như y, dùng võ công của hắn xử lý chút chuyện này hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại đây là ở đâu a? Đây là tại Dịch tiên sinh nhà. Dịch tiên sinh cũng không chỉ là trị thế chi tài, đồng dạng cũng là tế thế danh y a. Ăn quen sơn hào hải vị, ăn một bữa bầu không khí nhiệt liệt giết heo đồ ăn. Thực sự là hương. Hương a, đây mới là nhân gian khói lửa. So trong nhà của ta mạnh hơn nhiều lắm. Khác một miệng nồi bên cạnh Dịch Bảo Khang nghe nói như thế, không khỏi đối bên kia nói một câu. Vị này lão ca, ngài buông ra cái bụng ăn. Bên kia phòng bếp trong bếp lò còn hầm đây. Không cần lo lắng không đủ ăn, mà lại cũng còn có thể lại nấu. Ta có nguyên một đầu heo. Cha nói chính là, đáng tiếc năm nay không có cá khô. Nếu không cá ướp muối cùng một chỗ hầm, mùi vị càng tốt hơn. Một mực bị thái nãi nãi Triệu Thị ôm lấy tiểu nam hài không nhịn được hô một câu. Ra ra ngài tựu không có câu lên qua con cá nào. Ha ha ha ha ha, cái này đồng ngôn dẫn tới trong phòng cơm một trận vui cười. Bên ngoài thị vệ bưng chén bới cơm cũng ăn được vui vẻ. Ăn xong trong chén đồ ăn, bọn thị vệ luân phiên đi vào gắp thức ăn. Đương nhiên, toàn trường cũng liền Dịch A Bảo ăn đến có chút không để tâm. Cho dù như thế, cũng là ăn không ít, bởi vì có Lục Quân Linh một mực đang cho hắn gắp thức ăn. Cơm nước no nê, tại Dịch Thư Nguyên theo đề nghị, mấy người cùng ra ngoài đi một chút, tự đến Nguyệt Châu về sau. Hoàng đế bên trong mặc vào kiện kia nghỉ chưa áo da kép. Tự không có như thế sợ lạnh. Tây Hà thôn trên đường, trừ Dịch Thư Nguyên cùng lão hoàng đế, cũng chỉ có Đàm Nguyên Thường cùng Trương Lương Hỉ. Còn lại thị vệ không dám cùng đến quá gần. Sau khi trời tối rất lạnh, người trong thôn cũng ít có mở cửa, cũng cho mọi người lưu lại đầy đủ vắng vẻ không gian. Bắc phong gào thét cũng không có cho hoàng đế mang đến quá nhiều ý lạnh. Ăn no cơm lại tăng thêm cái này áo da kép thần kỳ, thật sự không sợ gió lạnh. Hắn giãn ra lấy cánh tay, nhìn hướng bầu trời, theo sau thở ra khói trắng cười nói. Nghe Ti Thiên Giám người nói, cái này tinh tượng sợ là trăm năm khó gặp, biểu thị ta quản lý thiên hạ chi công. Ta nhìn không phải, lại không phải là ta đại dung mới có thể nhìn đến này tinh tượng. Hoàng đế cười lấy tiếng nói. Ngừng lại, tiếp tục nói, như Nam Yến, như Bích Tú Quốc, như Tây Bắc các nước, như Thảo Nguyên các bộ, còn không phải ai cũng nhìn thấy. Nơi đó Ti Thiên Chi Quan há chẳng phải đều tới một câu hoàng đế trị thế chi công. Góc độ còn rất xảo trá. Dịch Thư Nguyên nghe đến không khỏi nở nụ cười. Bệ hạ chỗ nói rất đúng. Khắp nơi đều có thể gặp này tinh tượng. Nhưng cũng không phải khắp nơi có bệ hạ trị thế chi công. Đàm Nguyên Thường càng là cười gian than thở một câu. Ai, tại bên cạnh bệ hạ. Nghĩ vỗ cái mông ngựa đều gian nan như vậy à. Ha ha ha ha ha, hoàng đế cũng không biết hôm nay cười lần thứ mấy. Đàm Nguyên Thường cùng Dịch Thư Nguyên tại một khối. Cười quả nổi bật. Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời. Bây giờ Tinh La hội còn chưa kết thúc đây. Hoặc là nói bởi vì lần này đặc thù. Có lẽ còn 10 phần náo nhiệt đây. Đồng thời trong miệng cũng nói. Cỡ này thiên tinh lấp lóe chi tượng. Là thiên đạo tự nhiên chi vận chuyển quy luật. Nhưng thật muốn nói lên. Kỳ thật dùng kỳ môn thuật thuật chi luận. Thiên địa tinh tượng biến hóa. Xác thực thỉnh thoảng cũng ứng nhân gian. Nếu như không có đại dung bây giờ trạng thái. Rất khó nói có hay không Tinh La pháp hội thời cơ. Thiên đình tận lực không ảnh hưởng nhân gian biến thiên. Có lẽ đại dung tự tính hủy diệt. Phiến này trên thổ địa tín ngưỡng cũng còn là cái này một mảnh bầu trời. Nhưng có lúc tự kém như thế một cỗ kình một khẩu khí. Đem thiên đình khí số cho trống lên tới. Thỉnh thoảng nói vài lời. Theo sau đi một trận. Trò chuyện một chút đã qua sân phơi thóc. Đến càng thêm rộng rãi địa phương. Xa xa là khoát Nam Sơn đường nét. Phía trước mùa đông ruộng đồng tắc thành rộng lớn cánh đồng tuyết. Hoàng đế vẫn một mực đi về phía trước. Nhìn chung sách sử, vương triều luôn có hưng suy thay đổi. Trẫm cũng chưa từng nghĩ tới Giang Sơn vĩnh cố. Chính là thật không dễ dàng liều ra một cái thừa hưng thịnh thế. Luôn luôn nghĩ tới ta đại dung phồn vinh lâu một chút. Hoàng đế thở dài tiếp tục nói. Ta mấy cái kia nhi tử. Tâm tư kín đáo người có. Dũng khí không tầm thường người có. Tâm hệ bách tính người có. Nhưng cẩn thận người quá lộng quyền mưu. Dũng khí người công lợi quá mức. Hệ dân già tắc lại hiển nhân yếu. Hoàng đế dưới chân dừng bước. Nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Ở trong lòng một cỗ xúc động bên dưới. 10 phần trực tiếp hỏi ra nhượng hắn phiền lòng nhiều năm vấn đề. Tiên sinh nói. Thái tử chi vị nên đưa cho ai? Khá lắm. Trực tiếp như vậy. Một bên Đàm Nguyên Thường nghe đến đều sống lưng nóng lên. Trương Lương Hỉ cũng hơi hít một hơi. Nơi xa đi theo thị vệ có nghe đến cũng giả vờ như cái gì đều không nghe thấy. Dịch Thư Nguyên cũng dừng bước lại. Hắn kỳ thật có thể trực tiếp thoái thác nói chính mình du tẩu thiên hạ. Cũng không tại trong triều làm qua quan. Hoàn toàn không hiểu rõ mấy vị hoàng tử. Tránh né vấn đề này đối với Dịch Thư Nguyên mà nói cũng không khó. Nhưng hắn lại trầm mặc. Kỳ thật Dịch Mỗ đối mấy vị hoàng tử lý giải cũng không nhiều. Nhưng Dịch Mỗ lý giải bệ hạ. Kỳ thật bệ hạ trong lòng sớm có khuynh hướng. Chính là một mực do dự. Đến nước này, Dịch Thư Nguyên liền cũng nói thẳng. Bệ hạ không thể yêu cầu xa vời thái tử sánh vai chính mình. Bệ hạ quang mang quá thịnh. Cũng để cho mấy cái hoàng tử lộ ra có chút không thành thục. Chỉ bất quá đây. Dịch Thư Nguyên cười cười. Lời nói sẽ không ngại càng trực tiếp càng to gan một chút. Đại dung hơn 300 năm. Có thể ra một cái hạng ngật đã khó được. Nếu không phải như thế. Đại dung quốc phúc đã nhanh đoạn tuyệt. Nào có bây giờ thừa hưng thịnh thế a? Tiếng nói có chút dừng lại. Dịch Thư Nguyên trong mắt cũng không bất kỳ vẻ sợ hãi. Dân gian có câu nói gọi là. Con cháu tự có con cháu phúc. Bệ hạ thanh tỉnh một đời. Đừng lão tới ngược lại hồ đồ. Tin tưởng chính mình liền tốt. Dịch Thư Nguyên. Cũng là tin tưởng bệ hạ. Lời này thực sự là đại nghịch bất đạo. Cho dù là hoàng đế đều không nghĩ tới Dịch Thư Nguyên sẽ nói đến thẳng như vậy. Thậm chí gọi thẳng đế tên. Đàm Nguyên Thường Trương Lương Hỉ. Thậm chí là phía sau thính lực xuất chúng thị vệ đều có chút đổ mồ hôi lạnh. Sửng sốt chốc lát sau. Hoàng đế không khỏi cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ai? Nói hay lắm. Nói hay lắm a. Phật ngữ có nói. Đánh đòn cảnh tỉnh. Nghĩ đến liền là như thế. Kỳ thật những lời này chính là rất bình thường lời nói. Thậm chí là rất nhiều người đều hiểu đạo lý. Nhưng đến hôm nay, đến một bước này, đến thời khắc mấu chốt này, lại không người dám bình tĩnh hữu lực địa điểm phá. Cho dù có tương tự ngôn ngữ, cũng đều là uyển chuyển lại uyển truyền. Không dám có bất kỳ vượt quá. Mà lại hoàng đế cũng luôn cảm thấy những đại thần này có lẽ là cùng hoàng tử nào đi gần. Bây giờ Dịch Thư Nguyên một câu nói này, Tại hoàng đế cái này lại có vẻ 10 phần có lực lượng. Hoàng đế cười một trận, tựa như đem hết thảy phiền muộn đều phát tiết đi ra. Chỉ bằng tiên sinh một câu nói này, chuyến này Nguyệt Châu tựu không uổng công. Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua như chút được gánh nặng Đàm Nguyên Thường cùng Trương Lương Hỉ đám người, suy nghĩ một chút học lấy Đàm Nguyên Thường giọng điệu nói. Bệ hạ ngài nhìn, Dịch Mỗ không làm quan còn là có chỗ tốt a. Như lúc này ta là mệnh quan triều đình. Lời nói này đi ra ngoài là không phải tại ngài trong tai sẽ có những khác mùi vị. Hoàng đế hơi sững sờ. Đây là đang nói chính mình đến lão cũng lộ ra có chút nghi kỵ. Theo sau lại là nhịn không được cười lên. Bởi vì Dịch tiên sinh nói đúng. Tiên sinh, nói đúng a, nói đúng a. Thiên kim dễ kiếm, tri âm khó cầu. Kể ra Dịch Thư Nguyên mấy chục năm qua đi thiên hạ chỗ làm sự tình. Lại nhìn giờ khắc này, loại trường hợp này, lão hoàng đế trong lòng đều dâng lên một loại tri âm cảm giác. Trải qua thời gian dài một cái chấp nhất tại lúc này cũng không lại tồn tại. Nghĩ như vậy, Dịch tiên sinh không có ra làm quan. Kỳ thật xác thực cũng rất tốt. Hết chương.